Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Phạn Thiên Trì. Hỗn đàn, kia tà linh giận dữ xuất thủ, một đôi chảy xuống máu huyết thủ cách xa mấy mét. Trong chớp mắt liền đến Giang Thu trước mặt, ông đã thấy Giang Thu vẫy tay. Cái kia Thanh Tôn Phong dùng hết toàn lực đều không thể rút ra Hàn Long kiếm, phát ra một tiếng vang. Rồi kiếm ngân vang âm thanh, trực tiếp liền rơi vào Giang Thu trong tay. Trời ạ, hắn thế mà rút ra Hàn Long kiếm. Trung Á Tăng bờ môi run rẩy hô. Hàn Long kiếm, Tào Thịnh Vân đồng dạng giật mình. Nhìn xem kia trơn bóng thân kiếm đằng không mà lên, rơi vào đến Giang Thu trong tay. Tiếp lấy Giang Thu sắn một cái kiếm hoa. Hàn Long kiếm tại Giang Thu trong tay phát ra một tiếng thoải mái ngâm tiếng kêu. To lớn kiếm hoa đem kia tà linh bàn tay cuốn vào trong đó. Răng rắc, kia tà linh cánh tay lại bị Hàn Long kiếm nhất kiếm chảm gãy. Lạch cạch, nguyên bản thấm đầy máu bàn tay rơi xuống đất, hóa thành một bãi xương khô. Nơi nào còn có vừa rồi kinh khủng huyết tinh bộ dáng, hắn thế mà mạnh như vậy. Tào Thịnh Vân nhìn xem Giang Thu xuất thủ liền chém xuống tà linh một tay, cả kinh kém chút đem đầu lưỡi đều cắn rơi. Ngươi nói sớm ngươi nghiêu bức như vậy, ta cũng không trở thành kém chút đem mạng già đều dựng vào cho người ta mở đường. Vừa mới răn dậy qua Giang Thu mấy cái kia hóa kinh cao thủ này lại trong lòng cuồng loạn. Gia hỏa này dữ dội, so với cái kia Lữ Đào, tiểu tử này đơn giản chính là cái yêu nghiệt tốt a, hỗn đản. Ngươi dám đả thương ta? Kia tà linh lay động còn tại nhỏ máu cánh tay, lật bàn tay một cái, hai đầu như nước long đầu đồng dạng huyết thủy chảy ra đến, phun về phía Giang Thu. Loại này mánh khóe, đối phó một chút người khác vẫn được, ở trước mặt ta cũng dám quát tháo. Giang Thu tiếp lấy múa Hàn Long kiếm. Một đạo kiếm khí tại Hàn Long kiếm thông thấu kiếm trên thân lấp lóe, giống như một cái thi huyết cự long phun ra mà đến, trực tiếp đem kia hai đầu huyết hoa nuốt hết. Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ dùng Hàn Long kiếm a? Có bản lĩnh đừng có dùng linh khí. Kia tà linh bị Giang Thu hai kiếm chém choáng, tức giận giạt rào nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Giang Thu đem trường kiếm hướng về sau vừa thu lại. Thế mà thật không cần trường kiếm, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Giang Thu động tác này, Tào Thịnh Vân dọa đến khẽ run rẩy. Này làm sao đánh lấy thật đúng là đem Hàn Long kiếm thu lại mấy cái khác hóa kình cường giả cũng là lỗ mãng. Đứa nhỏ nói tùy hứng a, linh khí mạnh, tuyệt đối là có thể gia tăng người ba thành thực lực. Nếu là Tào lão cầm lên cái này Hàn Long kiếm, cũng có thể cùng cái này tà linh một trận chiến. Gia hỏa này thế mà thật nghe tà linh, nói thu kiếm liền thu kiếm. Có hóa kình cao thủ thấy lợi đều mỏi nhừ, nhịn không được có chút oán trách nói. Thôi đi, người biết cái gì, ta thu ca, kia là hung hữu thành túc. Trong đám người, một cái nhường trùng lão đầu không hài hòa thanh âm vang lên. Mấy cái hóa kình cao thủ quay đầu nhìn lại, lại là một cái cánh tay bên trên đeo băng tiểu mập mạp. Này lại những cái kia người bình thường trên cơ bản đều chạy không sai biệt lắm. Ai cũng không nghĩ tới thế mà còn thừa lại cái tiểu mập mạp. Hết lần này tới lần khác mập mạp này chẳng những không sợ, còn tặc mẹ nó hưng phấn giơ chân nhìn xem, một mặt chờ đợi chờ mong bộ dáng. Đây cũng là nhà ai tiểu oa nhi, ngươi là thật không sợ chết a? Tào Thịnh Vân nghe được tiểu mập mạp hô người kia thu ca, trong lòng khẽ động, ngươi biết thiếu niên kia nói nhảm. Hồ đậu bạch Tào Thịnh Vân liếc mắt, kia là bạn học ta, đồng học. Hắn vẫn là cái học sinh, hơn 10 vị tại Tương Tây tỉnh bên trong đều số thượng đẳng đại lão tập. Thể chấn kinh một cái. A, qua 2 tháng thi đại học, cái này không dành thời gian tới thu thập thu dọn vật này. Hồ Đậu cũng không biết xưng hô như thế nào cái này tà linh. Dứt khoát nói vật này, thế nhưng là hắn thuận miệng kiểu nói này, ngược lại đem mấy cái lão đầu đều dọa cho mộng. Gia hỏa này không riêng gì cái học sinh, vẫn là cái học sinh cấp 3. Hơn nữa còn sắp thi đại học, dành thời gian tới thu thập vật này. Nói cách khác, trước mắt thiếu niên này, khả năng vẫn chưa tới 18 tuổi. 18 tuổi cương kình tông sư. À, không, hắn có lẽ so Lữ Đào còn cường hãn hơn. Đây là đã bước vào người tu hành cảnh giới cao thủ. 18 tuổi trúc cơ kỳ cao thủ. Các ngươi đây đều là cái gì quái thai a, lúc nào người tu hành cũng bắt đầu chuyển hướng trẻ trung. Hóa à, mấy cái lão đầu cảm giác chính mình cái này mấy chục năm đều sống uổng phí. Kia mấy chục năm công phu cũng đều luyện không. Luyện đến hiện tại, tối cao cũng bất quá chỉ là cái cương kình tông sư. Đặt ở người tu hành cảnh giới bên trong, cũng chính là cái luyện khí kỳ. Nhiều lời so với người ta luyện khí kỳ muốn mạnh hơn một chút. Bởi vì bọn hắn mấy chục năm đều đang đánh cơ sở. Này căn cơ tự nhiên muốn so mười mấy tuổi nhập luyện khí kiên cố nhiều. Thế nhưng là không chịu nổi người ta tuổi trẻ thiên tự yêu nghiệt tiến bộ không gian lớn a. Giờ phút này, mười cái lão đầu đều nhìn thiếu niên giữa sân. Chỉ hy vọng hắn có thể chân chính thu thập hết cái này tà linh. Mà lúc này đối mặt tà linh giang thu tay phải một tay đeo kiếm. Tay trái chỉ về phía trước. Một cỗ minh lực dâng lên mà ra. Phạn thiên chỉ. Đây là giang thu tấn cấp ngưng phách kỳ đến nay. Lần thứ nhất sử dụng địa ngục thuật pháp. Cái này phạn thiên chỉ chính là hắn kiếp trước sở học sát chiêu một trong. Ngưng phách kỳ chỉ có thể dùng ba thức đầu. Phân biệt là đất sụp, biển động. Phá không ba thức, giang thu điểm ra một chỉ này, vì đất sụp thức, đơn chỉ rơi xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, lực đạo cường hãn, đâu chỉ ngàn cân, kia tà linh phun ra huyết thủy bị một chỉ này áp xuống tới. Trên không trung liền trở thành vô số huyết hoa, khắp nơi bay tán loạn, tiếp lấy giang thu tiến lên một bước, một tay duỗi ra. Kia óng ánh như ngọc đồng dạng bàn tay liền bắt lấy tà linh một cái đẫm máu cánh tay. Sau đó 10 cái lão đầu liền thấy cái này nhìn như thiếu niên gầy yếu đem kia tà linh giống như xách vải rách túi đồng dạng nhấc lên. Hai tay dùng sức kéo một cái. Xoẹt, cái này tà linh thế mà tại giang thu đại lực kéo một cái phía dưới. Bị sinh sinh kéo thành hai đoạn. Sau trước đó cái này tà linh kích sát tôn phong lúc chiêu số còn muốn huyết tinh, còn muốn bá đạo, vô số dính đầy máu xương cốt nhao nhao rơi xuống đất, biến thành từng khối xương khô. Toàn bộ tà linh tại giang thu thủ hạ cứ như vậy tùy tiện tan ra thành từng mảnh, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đối phó ngươi, không cần linh khí, cũng giống vậy hủy đi ngươi. Thông U Minh Vương am hiểu nhất, chính là cùng thịt người đọ sức, không cần linh khí, hắn cũng không có e ngại qua người nào, huống chi là một tà linh. A a a, ngươi hủy ta thể xác, ta cùng ngươi không chết không ngớt, lần sau ta tất nhiên muốn ngươi mạng chó. Theo từng khối xương khô rơi xuống đất. Một đoàn tinh hồng sắc khí trạng vật thể theo đoàn kia xương khô bên trong như xương bay ra. Một bên mắng một bên cấp tốc hướng Bạch Vân Quan bên ngoài nhảy lên đi. Trước tiên đem ngươi chính mình mạng chó lưu lại đi. Giang Thu nhìn thấy cái này tà linh thần hồn muốn chạy trốn. Nơi lòng bàn tay hai điểm lửa tím như lưu tinh nhảy lên ra. Bao bọc lấy đoàn kia màu đỏ thần hồn đốt cháy bắt đầu. Cái này, U Minh tử hỏa, ngươi thế mà không chết. Tà linh kinh ngạc ở giữa, phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng thê lương quát to lên. Giang Thông U, ngươi lại là Giang Thông U. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết ta. Giang Thu khóe miệng nhếch lên một cái đường cong. Nếu biết ta, vậy ngươi liền chôn vùi đi. Tiếp lấy Giang Thu năm ngón tay co rụt lại. Đoàn kia huyết vụ liền tại lửa tím cưỡng ép xuống bay ngược trở về. Rơi vào đến Giang Thu trong lòng bàn tay. Cái này, thế nhưng là đại bổ a. Giang Thu tán thưởng một tiếng. Trong miệng có chút dùng sức khẽ hấp. Kia tà linh thần hồn lập tức như nước chảy chui vào trong miệng hắn. Tiếp lấy Giang Thu lại đưa tay trong không khí khẽ vồ hai thanh. Đem vừa mới chết đi mấy cái thần hồn đều tóm vào trong tay. Đối Bạch Vân Quan bên ngoài hắc bạch phối ném đi. Thần hồn niệm lực truyền âm nói. Cái này tà linh đã chết. Nhớ kỹ nhường Tiết Ưng cho ta đưa nghiệp hỏa chi tinh. Không phải ta coi như giết tới địa ngục đi. Cũng sẽ đòi nợ. Hắc bạch phối không nghĩ tới hôm nay bắt một cái tử hồn không nói. Thế mà còn có mấy cái ngoài định mức thu nhập. Cái này mua bán đơn giản có lời. Nhất định phải, nhất định phải. Hắc bạch phối liên tục đối Giang Thu dùng thần hồn ứng hòa. Vội vàng mang theo thần hồn cho Tiết Ưng báo tin đi. Làm xong những này, Giang Thu mới xoay người nhìn về phía Tào Thịnh Vân bọn người. Thế nào, ta liền nói ta thu ca lợi hại đi. Thứ này, chút lòng thành á, vừa rồi đậu ra ta còn không có xuất thủ đâu. Đậu ra ta nếu là xuất thủ, thứ này đã sớm quỳ hô hồ ra vạn tuế. Hồ đậu tràn đầy hưng phấn khoe khoang, gây Tào Thịnh Vân bọn người lúc thì trắng mắt. Vừa rồi làm sao không gặp ngươi nghiêu bức như vậy, đánh xong ngươi đụng tới khoác lác tới. Bất quá người ta cùng Giang Thu là đồng học, Giang Thu lại vừa mới cứu tất cả mọi người, ai cũng không tốt lúc này nói cái gì. Vừa mới kia tà linh gọi hắn cái gì Giang Thông U, cảm ơn Giang tiên sinh ân cứu mạng. Cảm ơn Giang tiên sinh ân cứu mạng. Ngoặc kép, Tào Thịnh Vân mới mở miệng, những người khác cũng đi theo mở miệng cùng Giang Thu chào hỏi. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, cái này Giang Thông U muốn danh dương toàn bộ tương Tây. Không biết Giang tiên sinh nhưng có thời gian theo Lão Phu đi tinh thành. Lão Phu sẽ chuẩn bị bên trên hậu lễ. Tạ ơn Giang tiên sinh. Tào Thịnh Vân đến cùng so cái khác đám người muốn địa vị cao một chút. Cũng dám cùng Giang Thu nói chuyện. Tựa ở một bên Vương Thúc Nguyên trực tiếp đánh gãy hắn câu chuyện nói. Còn đi ngôi sao gì thành. Ngay tại ta cái này Bạch Vân Quan. Lão đạo ta lập tức để cho người ta chủ bị. Cho Giang tiên sinh tẩy trần. Giang tiên sinh đại chiến một trận, liền tại lão đạo nơi này nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Tào Thịnh Vân chừng Vương Thúc Nguyên một cái, nói, cậy già lên mặt, người nơi này đều sắp bị hủy đi, cũng không cảm thấy ngại xin Giang tiên sinh vào ở. Vương Thúc Nguyên căm tức nhìn Tào Thịnh Vân, nghiêm nghị mắng, cái này còn không phải ngươi làm, kém chút liền lão đạo hang ổ đều cho hủy đi. Ngươi được bồi ta. Mới vừa rồi còn là lão tử cứu được ngươi đây. Tào Thịnh Vân cũng là chế giễu lại. Lão đạo ta hào hào. Căn bản không cần ngươi cứu. Vương Thúc Nguyên cũng không nhường chút nào. Cái này hai lúc có sự đợi ngược lại là thật cùng chung mối thù. Hiện tại không có việc gì. Cũng là thật cãi nhau. Tạ ơn lưu vị. Ta còn có việc. Sẽ không quấy rầy chư vị. Chúng ta sau này còn gặp lại. Giang Thu cũng không có thời gian nghe bọn hắn cãi nhau. Chắp tay một cái liền dẫn hồ đậu rời đi. Đều tại ngươi, đem Giang tiên sinh cho ầm ĩ đi. Rõ ràng là ngươi kỳ kỳ oai oai cho ầm ĩ đi. Vương Thúc Nguyên cùng Tào Thịnh Vân giống như hai cái gà trống. Dắt cổ lẫn nhau trừng mắt, ai cũng không chịu thua. Mấy cái khác nội kình cao thủ cũng không muốn tham gia hai người bọn họ sự tình. Từng cái nắm chặt đi theo Giang Thu bước chân chạy ra Bạch Vân Quan. Kia hai tên ra hỏa cãi nhau. Bọn hắn tốt thừa dịp cơ hội này nhìn xem có thể hay không lôi kéo một chút Giang Thu. Ngay tại mấy người đuổi theo ra Bạch Vân Quan thời điểm. Giữa rừng núi, đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy súng vang lên. Bình. Một viên đạn, lóe ra hàn mang, chuẩn xác không sai chạy mới vừa đi ra Bạch Vân Quan Giang Thu phóng tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,